Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 196, người nói đúng. Tiết Đồng Tư do dự một chút mới lên tiếng. Hắn màu da có chút đen, trên mặt một đạo vết sẹo nhỏ sĩ cách ăn mặc. Ta nhìn thấy hắn thời điểm toàn thân vết thương chồng chất, cơ hồ không có một khối địa phương tốt. Vì cứu Yên Nhi, hắn bị tên kia vực ngoại chân hồ cường giả đánh xuyên ngực phải. Sở dĩ do dự bởi vì Tiết Đồng Tư cũng không dám khẳng định mà quốc kỵ có hay không tán tu số 2705, dù sao làm chỉ là suy đoán. Vô luận có hay không, đang nghe xong Tiết Đồng Tư nói sau, lầu 10 tầng cả tất cả các tu sĩ đều là lội lòng tôn kính. Nghe xong Tiết Đồng Tư lời nói về sau, trước mặt mọi người hiện lên tình huống lúc đó. Có thể tưởng tượng tán tu số 2705 sở dĩ có thể được nhiều như vậy phân, dựa vào không phải là nghiền ép mà là chân chính lấy mạng đổi mạng. Ta nghĩ hắn có thể đến được nhiều như vậy phân, hẳn là dùng mạng mình đổi lấy. Tiết Đồng Tư cuối cùng thêm câu nói này, rốt cuộc tán tu số 2705 thắng tới cơ hồ tất cả mọi người khâm phục. Hắn điểm số dựa vào mệnh liều đi ra, ta lưu mãn phải hướng hắn học tập. Sau một hồi lâu, một tên cường tráng nam tu mới sục sôi nói, không sai, chúng ta phải lựa chọn tu đạo một đường. Bây giờ có ngoại vực tu sĩ xâm lấn quê hương, chúng ta không thể không liều mạng. Còn mặt mũi nào lưu lại trên vùng này tu luyện? Một cái tán tu cũng có thể làm như thế. Ta không có đại tông môn đệ tử, vì sao không thể làm tới? Tu sĩ chúng ta đang lúc như thế, tán tu có thể liều mình đi cứu người, liệu mình đi chém giết ngoại vực tu sĩ. So với vị này tán tu số 2705 sư huynh, ta rất hổ thẹn. Nhưng hắn thực sự là thoát phàm cảnh tu sĩ, ta cho rằng tán tu số 2705 càng đáng cho ta khâm phục. So với bảng cống hiến hàng thứ nhất Hề Dịch huynh, xếp thứ hai cùng thứ ba Phong Lạc Kiếm câu tử Hàn sư huynh, máu của hắn càng nóng một chút. Một tên sắc mặt như tư sinh ngồi tại lầu 10 tầng hẻo lánh, nghe được đám người nghị luận có chút trợn tròn. Hắn không nghĩ tới danh tiếng của mình sẽ lớn đến loại tình trạng này. Trên thực tế, từ khi hắn đến vào Ân Thành về sau, vẫn có thể nghe được liên quan tới tán tu 2705 nghị luận. Sắc mặt tái nhợt tư sinh chính là Mạc Quốc Kỵ. Rời đi Lôi Vụ Xâm Lâm về sau, Mạc Quốc Kỵ trọn vẹn chữa thương hơn một tháng, lúc này khôi phục lại. Không muốn cùng sư Cẩm Văn lão lữ nhân này liên hệ, dứt khoát đem mình nhỏ sĩ bộ dáng đổi thành thư sinh. Hắn cũng có chút bội phục Tiết Đồng Tư, thế mà đoán được hắn chính là tán tu 2705. Mà Quốc Nghị nói tới đây không phải muốn kiếm lại bao nhiêu điểm tích lũy, mà bởi hắn thương thế khôi phục về sau, thực lực hắn liền không tiến thêm tấc nào. Hắn tại bế quan liên tiếp một tháng, y nguyên vẫn là thoát phàm cảnh tầng thứ nhất. Dù là hắn dùng thiên phẩm linh thạch vô pháp để tu vị tiến thêm một bước, Mà Quốc Nghị đình chỉ tu luyện. Hắn cho là mình tu vị trì trệ không tính nguyên nhân chủ yếu vì công pháp của hắn xảy ra vấn đề. Hắn bất phụ hủ phạm nhân quyết, tiến vào thoát phàm cảnh về sau, liền không có cách nào tiếp tục tăng tu vị. Còn có một chút chính là hắn đối với thoát phàm cảnh hiểu rõ không đủ nhiều. Chính vì vậy mà Quốc Kỵ mới tiến đến Ân Đô, dùng điểm cống hiến của mình để phân đội tu luyện công pháp. Hắn thấy Bách Tông Liên Minh là hàng ngàn hàng vạn người tông môn liên hợp một chỗ, muốn tìm bất hủ phạm nhân kế tục công pháp không có bao nhiêu lớn vấn đề. Họ Hầu, hôm nay liền xem như ngươi chạy trốn tới chân trời, Lôi thị ta không bỏ qua ngươi. Tiếng dồn dập cũng chửi mắng cấy lầu 10 tầng còn lại nghị luận số 2705 tán tu đám người. Đi theo liền có 5-6 người vọt tới. Tại phía trước nhất là một tên tóc có chút lộn xộn, khóe miệng chảy máu, tuổi trẻ nam tử. Đằng sau đuổi theo chính là 5 cái thanh niên tu sĩ, trong đó có một cái nữ tử. 5 người đi lên liền đem trước mắt làm tử trẻ tuổi kia vây một góc. Làm tử trẻ tuổi kia ánh mắt quét về một tia tuyệt vọng, hắn biết mình không thể có đường đi. Mặc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn thế này khóe miệng chảy máu tuổi trẻ nam tử, hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Trông thấy lầu thứ 10 tầng đại sảnh đông đảo tu sĩ nhìn chằm chằm, đuổi theo 5 người, một người ôm quyền nói, các vị, tại hạ là Dục Lâm Lôi Thị Lôi Thành Hòa, người này gọi là Hầu Ngọc Thừa. ban đầu ở lôi vụ xâm lâm cùng vực ngoại. Tù sĩ đại chiến thời điểm thụ thương mà chạy, ta lôi ra gặp hắn là ngũ đại đế quốc chiến thụ thương, lúc này mới đem hết toàn lực cứu hắn. Không nghĩ tới người này là một cái mặt người dạ thú, thế mà tại thương lành đằng sau, gian ô ta lôi ra hồng cát vị, hồn thề tú khiết. Lôi hồng cát có hay không là đại diễm tông đệ nhất thiên tài đệ tử, cái kia là cực phẩm lôi linh căn lôi hồng cát, trong đám người lập tức kinh dị. Lôi thành hỏa bốn phía lên tiếng ôm quyền nói, không sai, hồng cát may mắn gia nhập đại diễm tông, là đại diễm tông nhìn chúng, là đại diễm tông thập đại đệ tử chân truyền một trong đó. Bá quốc kỵ nghe được khóe miệng chảy máu tu sĩ Hầu Ngọc Thừa, lập tức mình hiểu được, khó trách hắn có chút quen thuộc, nguyên lai là Hầu Ngọc Thừa. Hắn cũng minh bạch Hầu Ngọc Thừa vì sao không thể dùng tông môn áp chế Dục Lâm Lôi Thị. Nguyên lai lôi ra có một cái lôi hồng cát gia nhập đại diễn tông, hay là đại diễn tông thập đại đệ tử chân truyền trong đó. Hầu Ngọc Thừa mặc dù là Vấn Thiên Học Cung đệ tử nội môn, nhưng hắn cái này đệ tử nội môn chỉ có thể miễn cưỡng. Dù sao dùng một gốc chân thần chi hoa đổi lấy, mà không phải nói tư chất của hắn đạt đến Vấn Thiên Học Cung đệ tử nội môn yêu cầu. Hầu Ngọc Thừa ngậm miệng một chữ chẳng muốn nói, hoặc là nói hắn không biết nói cái gì đều có lợi ích. Trông thấy đông đảo tu sĩ lộ ánh mắt kinh sợ, Lôi Thành Hòa càng lớn tiếng nói, người này lấy oán trả ân, tại gia ô Tú Khiết đằng sau còn giết người diệt khẩu, đem Tú Khiết giết tàn nhẫn sát hại. Không chỉ thế, bởi vì mẫu thân của Tú Khiết cùng tỷ tỷ nhìn thấy hắn, nên hắn đem Tú Khiết tỷ tỷ và mẫu thân toàn bộ gia ô sát hại. Như thế hành vi thiên nhân công phẫn. Lôi Thành Hòa nói đến đây, đông đảo tu sĩ cũng lòng đầy căm phẫn bắt đầu. Hầu Ngọc Thừa làm sự tình thật là làm trời đất oán giận. Tù sĩ coi trọng chính là ân oán rõ ràng, có rất ít tù sĩ làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Lôi Thành Hòa cũng không có như vậy kết thúc, ngữ khí càng tức giận nói, về sau ta biết được hắn vốn chính là xuất thân từ Thiên Ma Tông đệ tử. Hôm nay ta không cần mọi người hỗ trợ, chỉ hy vọng tên bại hoại này đào tẩu thời điểm mọi người hỗ trợ cả một cái là được. Yên tâm, loại bại hoại này liền xem như Lôi huynh không nói, chúng ta cũng không để cho hắn đào tẩu. Trong đám người lập tức có nhân thủ phụ họa. Mà Quốc Kỵ khẽ nhíu mày, hắn đối với Hầu Ngọc Thừa làm người cũng không phải là hiểu vô cùng, nhưng một chút hắn có thể khẳng định Hầu Ngọc Thừa tuyệt đối không phải là gian sát chi đồ. Chứ đừng nói là đối với ân nhân cứu mạng của mình làm ra cái hoạt động đấy. Lấy Ngọc Hầu Ngọc Thừa chủng loại kia tuấn mỹ tiêu sái, sẽ đi làm loại này không hiểu sự tình. Hắn muốn cái gì mỹ nhân không có, Dục Lâm Lôi Thị. Mà Quốc Kỵ rõ ràng, ban đầu ở đấu xã hội thời điểm, hắn cùng Dục Lâm Lôi Thị cấp đoạt Thiên Lôi Thất Thức, lúc ấy ra họa kia gọi là Lôi Mang, tử sản bán đấu giá Lôi Mang phách núi một lời. Mà Quốc Kỵ liền biết đây không phải là một người tốt. Hiện tại cái này Lôi Thành Hòa cũng là Lôi Thị, đoán chừng đều là một lôi đồ vật. Hồng Ngọc Thừa bỗng nhiên cười ha ha, đưa tay xé đi mặt của mình, lộ ra vẻ mặt đẹp trai. Người Lôi Thị lừa đời lấy tiếng không phải lần đầu tiên. Người Lôi Thị đi cứu ta Hầu Ngọc Thừa, ta nhổ vào. Người Lôi Thị vì cái gì vu hãm ta, trong lòng mình nắm chắc, ta Hầu Mỗ không thẹn với lương tâm, liền xem như ngươi Lôi Thị hôm nay giết ta, ta cũng có huynh đệ báo thù cho ta. Họ Hầu đừng hướng trên mặt mình sắt vàng, tại Thiên Ma Tông bên ngoài Thiên Ma Thành thời điểm, bằng hữu của ngươi huynh đệ tổng nhiều a, vì sao không có một người nào đứng ra vì ngươi nói chuyện? Ta hôm nay nói cho ngươi cũng bởi vì chuyện ngươi làm cực kỳ tàn ác, liền ngay cả người tông môn đều không muốn vừa mắt. Lôi Thành Hòa nói xong câu đó trực tiếp vung tay đi lên, đem người này đưa đến Tú Khiết trước mộ tế điện. Sở dĩ bây giờ động thủ bởi vì Lôi Thành Hòa cho rằng hắn nói được đồ vật đầy đủ rồi hắn ngược lại không đẹp. Hầu Ngọc Thừa còn không nói gì thêm, khoát tay một thanh quạt xếp xuất hiện trong lòng bàn tay, xem như biết rõ địch không lại hắn vẫn phải liều thử. Ta xem ai dám động thủ. Một cái mang theo sát khí thanh âm truyền ra, tất cả mọi người ánh mắt phát ra âm thanh tới nơi hẻo lánh. Một tên sắc mặt hơi trắng thư sinh đứng lên, nguyên bản trong lòng giật mình. Lôi Thành Hòa nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ, quanh thân không có điểm lương linh vận về sau, lập tức trong lòng đại thịnh, lập tức khinh thường nói, ai dám ngăn cản Dục Lâm Lôi Thị báo thù giết không tha, chỉ là một con kiến hồi cũng dám đứng ra làm ma tử nói chuyện người chán sống, cho mình là cái tán tu 2705 sao, giết. Lôi Thành Họa nói xong câu cuối giết thời điểm, một cái thanh long trường đao bị hắn tế ra. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nhìn chằm chằm Lôi Thành Hòa nói ra, người nói đúng, ta chính là tán tu 2705. Chương 197, Đại Sư Huynh. Mạc Quốc Kỵ nhìn một chút tình huống, nếu như đơn đả độc đấu dựa vào hắn cùng Hầu Ngọc Từ hai người, rất khó xông phá nhiều người như vậy vây quanh, có lẽ chỉ có thể thấy thân phận hắn mới có cơ hội cứu Hầu Ngọc Thừa. Toàn bộ lầu người hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi lâu sau có người bắt đầu nghị luận, số 2705 không có người thấy nhưng cũng không phải có người nào có thể giả mạo, bởi vì giả mạo số 2705 không bỏ lộ ra lừa điểm chứng cứ, cái kia lập tức sẽ bị người ta phát hiện. Số 2705 được người ta tôn kính, ai dám giả mạo đó là chán sống, trừ phi ngớ ngẩn. Vậy không có người nguyện ý sẽ dưới tình huống này giả mạo số 2705. Có thể xuất hiện tại cái tầng lầu uống rượu, tự nhiên không phải đồ ngốc, cho nên tại Mạc Quốc Kỵ nói ra mình là số 2705 về sau. Mặc dù không có người tin tưởng, nhưng đều là lửa tin lửa ngờ. Lôi Thành trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, Mạc Quốc Kỵ rất có thể không phải giả mạo. Trong tay hắn, thanh long trường đao mang theo một đạo quang bổ về phía Mạc Quốc Kỵ, đồng thời nghiêm nghị kêu lên, dám giả mạo 2705 giết hắn. Không đợi lôi ra bọn họ bốn người động thủ, một đạo quang mang trực tiếp phá vỡ không gian, ngăn cản thanh long trường đao bao quanh. Đi theo đạo ánh sáng này xông vào là một tên nữ tử váy xanh. Đấy chính là Vấn Thiên Học Cung Tiết Đồng Tư. Người là người nào? Chẳng lẽ cũng phải che chở bọn hắn? Ta là Dục Lâm Lôi Gia. Lôi Thành Hòa không biết Tiết Đồng Tư, nhưng mà Tiết Đồng Tư chỉ dựa vào một đạo quang mang ngăn cản đao của hắn, kích tạc hắn nguyên lực, hiển nhiên tu vị không hề so với hắn yếu hơn. Tiết Đồng Tư trực tiếp đánh gãy Lôi Thành Hòa, giọng nói, Dực Lâm Lôi Gia cũng là liền dạng này mà thôi, chưa chắc có thể một tay che trời, đừng một hơi một tí liền lôi Dực Lâm Lôi Gia, nếu không phục trực tiếp đi Vấn Thiên Học Cung đạo môn tìm ta Tiết Đồng Tư. Lôi Thành Hòa nghe được Tiết Đồng Tư là Vấn Thiên Học Cung đạo môn đệ tử, lập tức không dám phách lối ở dưới. Hầu Ngọc Thừa cũng là Vấn Thiên Học Cung nội tử đệ môn, hắn cái này đệ tử nội môn phân lượng không cao, hiện tại đứng ở đạo đức lớn trên đài liền phải xem như giết Ngọc Thừa, Vấn Thiên Học Cung cũng sẽ không bởi vì Hầu Ngọc Thừa đi Đại Diễm Tông làm cường. Phải biết Hầu Ngọc Thừa tội danh thế là gian sát Đại Diễm Tông đệ nhất thiên tài, đệ tử Lôi Hồng Cát vị hôn thê, Vấn Thiên Học Cung ngũ đại đế quốc số 1, số 2 cầu đạo thánh, chẳng lẽ không hề để ý đến nhân sĩ vả, muốn vì một cái xúc sinh ra mặt sao? Mặc dù không dám tiếp tục động thủ, Lôi Thành Hòa không có ý định lúc này bỏ qua. Tiết Đồng Tư cười lạnh trực tiếp trong sáng nói, thứ nhất, Vấn Thiên Học Cung hiện tại hay là ngũ đại đế quốc cao nhất, duy nhất Vấn Đạo Thánh Địa, không tồn tại cái gì số 1, số 2. Ngươi Dục Lâm Lôi Thị, lần sau lúc nói chuyện nhớ kỹ đem miệng rửa sạch, đừng có xú khí huân thiên. Thứ hai, ai là xúc sinh không phải tin vào người lời nói một bên. Lôi Thành Hòa sắc mặt lập tức biến hóa mấy lần, bọn người đều biết hắn ý tứ, đó chính là hắn trong mắt Đại Diễm Tông thực lực cùng Vấn Thiên Học Cung sánh ngang cùng, làm sao Vấn Thiên Học Cung người căn bản không có thừa nhận. Trên thực tế nhiều năm như vậy, Vấn Thiên Học Cung đích thực là duy nhất Vấn Đạo Thánh Địa, không có cái tông môn nào dám nói bọn hắn so với Vấn Thiên Học Cung muốn lợi hại hơn. Lôi Thành Hòa sở dĩ có cái này lực lượng lời nói một hai, bởi vì lần này Bách Tông Liên Minh bằng cống hiến bên trên Đại Diễm Tông tạm thời xếp hạng nhất. Tiết đạo hữu, người là có ý gì? Chẳng lẽ người hoài nghi ta nói dối? Lời Thành Hòa ngữ khí nghiêm nghị lại. Lần này không đợi Tiết Đồng Tư nói chuyện, mà có kỵ bên dưới cười ha ha, họ Lôi nói hay không láo trong lòng ngươi lắm chắc, miệng ngươi từng tiếng đem Dục Lâm Lôi Thị treo trong miệng, ngươi lục Dục Lâm Lôi Thị nữ nhân bị người lên, ngươi biết trước mặt mọi người nói ra. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp ngăn cản muốn tranh luận, Lôi Thành Hòa tiếp tục nói, đừng nói ngươi là vì để cho người ta minh bạch, ngươi vì sao muốn truy sát Hầu Ngọc Thừa đạo hữu, bởi vì cái này lý do lão tử đều cảm thấy muốn lôn, nếu là ta không đoán sai, ngươi hẳn quen và ghen ghét cái kia Lôi Hồng Cát a, mặt khác là muốn giúp hắn một tay, trên thực tế hướng trên đầu của hắn đổ phân. Bất quá cũng vì thế, người lôi ra đoán chừng không có mấy cái đổ tốt. Chó cắn mà cũng bình thường. Mạc Quốc Kỵ đối với Dục Lâm lôi ra thật đúng không lửa điểm hào cảm. Hắn nghĩ qua Lôi Thành Hòa truy sát Hầu Ngọc Thừa, khẳng định bởi vì Hầu Ngọc Thừa lắm giữ thứ gì. Lời này, Lôi Thành Hòa có thể buồn lôn, Lôi Hồng Cát lại có thể để trên người Hầu Ngọc Thừa đạt được chỗ tốt. Người đánh rắm, Lôi Thành Hòa giận dữ, đáng tiếc có Tiết Đồng Tư ngăn lại trước mặt. Hắn không cách nào tiếp tục đối với Mạc Vô Kỵ động thủ. Tiết Đồng Tư căn bản không để ý đến Lôi Thành Hòa giận dữ, đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói: "Vị đạo hữu này, người nói người là số 270584. Người có chứng cứ?" Nàng dĩ nhiên khách khí như thế, bởi vì hắn cảm giác Mạc Quốc Kỵ cùng cái tên mặt đen nho sĩ có chút giống nhau. Mạc Quốc Kỵ cầm ra một viên ngọc bài nói: "Đây là tích phân bài, nếu không tin có thể trực tiếp nhìn. Ở nơi này tu sĩ không một cái nào không phải tinh anh, tu vị đương nhiên không quá kém." Mạc Quốc Kỵ ngọc bài dù nhỏ nhưng vừa lấy ra, phía trên viết rõ ràng: tán tu số 2705, điểm cống hiến 12.076 điểm, xếp hạng 6. Tích phân bài ngọc chất mang theo lưu quang chớp động, loại kia dung nhập không gian xung quanh, tự nhiên để cho tất cả mọi người biết cái này tích phân bài là thật, tích phân bài là hàng thật. Vậy ý nghĩa trước mặt thư sinh thật là 2705, nguyên lai hình đài là số 2705. Xin nhậu Hầu Ngọc Thừa cúi đầu. Hầu Ngọc Thừa thấy ra tay tương trợ hắn một mực là sùng bái tán tu 2705, kinh hỉ sau khi lập tức cúi người hành lễ. Trong mắt hắn, tán tu số 2705 so với phía trước mấy cái tên cường đại nhiều lắm. Một cái tán tu hết thảy dựa vào mình, thế mà có thể vọt đến điểm cống hiến bảng đứng thứ 6 hàng ngũ. Đây không phải là vận khí mà là thực lực chân chính cùng nghị lực thể hiện. Gặp qua 2705 sư huynh. Sư huynh, người là một mực cho ta tấm gương. Hôm nay thấy sư huynh quả nhiên là rồng phượng trong loài người. 2705 sư huynh, ta đại biểu chúng ta Kim Ô Tông mời sư huynh gia nhập chúng ta tông môn, còn chưa thỉnh giáo sư huynh xưng hô thế nào. Tại xác định Mạc Quốc Kỵ là tán tu 2705, đám người sống quên đi bên cạnh Lôi Gia mấy người, nhào nhào tiến đến chào. Nếu là có thể, có ít người hận không được, muốn lôi kéo Mạc Quốc Kỵ, hợp cái ảnh ký cái tên. Chỉ có Tiết Đồng Tư có chút cô đơn, làng rất muốn 2705 chính là cái tên mặt đen nho sĩ. Đáng tiếc bây giờ người ta lấy ra tích phân bài, hiển nhiên đối phương không phải mặt đen nho sĩ. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: "Ta tạ các vị đạo hữu hậu ái. Ta tên là Tinh Hà, các vị đạo hữu trực tiếp gọi ta là Tinh Hà là đủ. Hầu đạo hữu, ta cũng chỉ gặp qua mấy lần. Hầu đạo hữu chân thực nhiệt tình, ý chí rộng lớn, há là một người trong miệng nói là dâm đồ. Nói một cách người khác, mọi người xem qua Lôi Ra, cái này gọi là Lôi Thành Hòa mặt. Nhìn nhìn Hầu Ngọc Thừa đạo hữu mặt ai gian sát tội phạm, đã nhìn là liếc thấy. Còn có không nhiều cựu nhân, đặc biệt Kim Ngọc cùng Tề Lão Thực hai người. Bốn phía đang tìm kiếm tung tích hắn, Mạc Quốc Kỵ không dám tùy tiện nói tên thật của mình cùng lai lịch." Ha ha, Mạc Quốc Kỵ nói ra lời này để cho lầu 10 đại sảnh một trận cười vang. Lôi Thành Hòa tướng mạo mặc dù không thể xem như là cực xấu, muốn cùng với Mạc Hầu Ngọc Thừa so sánh, hắn đoán chừng ngay cả cực xấu không bằng. Tuy nói sự tình này không thể bằng tướng mạo phán định, thế nhưng nhìn lời này chính là người nào. Người ta là tán tu số 2705, một cái lẻ loi một mình, vì gia viên liều mạng chiến sĩ, vô số tán tu cùng tông môn đệ tử tấm gương, lời của hắn tự nhiên phi thường có phân lượng. Lôi Thành Hòa ngữ khí phát run, xanh cả mặt không dám động thủ, chàng diện bị Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn đảo ngược, hiện tại không phải bọn hắn nắm cái gì đối phó với Mạc Quốc Kỵ cùng Hầu Ngọc Thừa, hai cái, mà cái này một phòng khách đầy người đối phó bọn hắn năm cái. Chúng ta đi! Mắt thấy Hầu Ngọc Thừa giết không được, Lôi Thành Hòa đối với bốn người còn lại nói một câu, quay người rời khỏi nơi này. Hầu Ngọc Thừa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn đối với Mạc Quốc Kỵ là phát từ nội tâm cảm tạ. Nếu không phải người tán tu số 2705, hắn hôm nay sẽ bị Lôi Thành Hòa mang đi, sau đó chết rất khó coi. Mạc Quốc Kỵ giương một tay lên, một đầu côn sắt xuất hiện trong tay hắn, trống rỗng, vù hãm hòn đạo hữu, thậm chí muốn giết người mưu tài. Tại bị vạch trần muốn đi sao, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Nếu là mới vừa rồi tới thế giới này, Mạc Quốc Kỵ chắc chắn không tiếp tục nhiều chuyện. Lôi Thành Hòa đi coi như xong, hiện tại Mạc Quốc Kỵ sớm đã lĩnh ngộ một cái đạo lý. Trong này không có người sẽ cảm thấy người lùi bước là lễ phép bớt việc, bọn hắn chỉ cho rằng người sợ. Hồng Ngọc Thừa trông thấy Mạc Quốc Kỵ lấy ra côn sắt, nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt tràn đầy sắc tỏ. Hắn minh bạch người tán tu này vì sao số 2705 vì sao muốn đứng ra giúp hắn ra mặt, nguyên lai là Mạc Quốc Kỵ. Đã từng là hắn biết Mạc Quốc Kỵ tuyệt không phải vật trong ao, không nghĩ tới mới ngắn ngủi 2 năm thời gian, Mạc Quốc Kỵ liền biến thành một cường giả. Đây là thứ yếu, càng quan trọng hơn hắn không nhìn lầm Mạc Quốc Kỵ. Hắn không có sao thoa bằng hữu. Quả nhiên là ngươi, Tiết Đồng Tư trong mắt cũng không nhiều hào quang. Tịnh Hà sư huynh, chúng ta có phải hay không gặp qua? Ngươi có hay không liều mình cứu Yên Nhi cô lương, lại trợ giúp Cẩn Văn sư thúc giết một cái chân hồ phiên mũi ưng? Tiết Đồng Tư trước tiên liền lốp bốp hỏi một câu. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười ôm quyền nói, không sai, ta chính là cái tên mặt một đạo vết sẹo đèn nho sĩ, lúc ấy ta dịch dung. Một bên Hồ Ngọc Thừa cười hắc hắc, Mạc Quốc Kỵ chẳng những lúc ấy dịch dung, hiện tại hắn cũng là một dạng dịch dung. Tiết Đồng Tư sáng lạn cười một tiếng, quay đầu hướng đông đảo tu sĩ nói, nhìn, ta nói có sai đâu. Nghe được Mạc Quốc Kỵ cùng Tiết Ngọc Đồng Tử đối thoại, đông đảo tu sĩ càng nhiệt liệt. Tinh Hà sư huynh, người thật là giúp Cẩn Văn đan sư giết chết đàn hổ viêm mãn cường giả. Tinh Hà sư huynh, người bị mấy trăm tu sĩ vây công thời điểm, như thế nào giết ra khỏi trùng vây? Tinh Hà sư huynh, cần giết ra khỏi trùng vây sao? Tinh Hà sư huynh sở hữu vây quanh hắn, ngoại sâu kiểu toàn bộ giết. Sau đó, bước ra. Đám người đem Mặc Vô Kỵ xung quanh đủ loại vấn đề sùng bái. Tiếp màn tới, Tiết Đồng Tư đưa tay đã ngừng lại đông đảo chen tới nói, các vị đạo hữu, Tinh Hà sư huynh chẳng phải là vì bảo vệ chúng ta gia viên lẻ loi một mình đi liều mạng chiến sĩ, cũng bất kể người sinh tử đi liều mình cứu một người xa lạ dũng sĩ. Chúng ta tu đạo lấy Tinh Hà sư huynh làm gương, ta Tiết Đồng Tư trong này tỏ thái độ, từ nay về sau Tinh Hà sư huynh chính là đại sư huynh, từ nay về sau Tinh Hà sư huynh cũng là ta đại sư huynh. Đồng đạo tu sĩ nhao nhao nói đại sư huynh. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên có một loại nhức cả đầu cảm giác, hắn giống như là một con khỉ sao? Chương 198, chúng ta là đồng đội. Lại nhìn thấy mình đang nắm thiên cơ côn, Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc thở dài, xem ra hắn đúng là đại sư huynh a. Trông thấy Lôi Thành Hòa mấy người vụng trộn giúp đi, Mạc Quốc Kỵ cũng không gọi hắn nữa, mà bất động thành sắc nán thủ quyết, hóa thành một lôi cầu lộ đi qua. Hắn lôi cầu không có quỹ tích, trực tiếp tại Lôi Thành Hòa dưới chân lộ tung. Lôi Thành Hòa bị người đột nhiên đánh nén, người khác đều tưởng rằng trong đại sảnh tu sĩ âm thầm trợ giúp Mạc Quốc Kỵ, đã có người xuất thủ trước, càng nhiều tu sĩ vụng trộm xuất thủ đánh nén. Nhiều tu sĩ như vậy đồng thời xuất thủ, Tiên Quỳnh lầu 10 tầng ở giữa một loạn, đất lớn lập tức bị oanh lún xuống. Lôi Thành Hòa tại mệt mỏi chống đỡ bên trong, tức thì một đạo ô đinh thừa dịp loạn dính tại mi tâm, rơi vào lầu thứ 9 vẫn lạc. Nhiều như vậy tu sĩ đối phó với người Lôi Gia xuất thủ, Lôi Gia còn muốn bốn người điên cuồng bên ngoài đào tẩu. Dừng tay, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, khí thế cường đại nghiền ép đến, đi theo là một tên nam tử mặc áo hồng rơi vào, đã bị sập oanh một lửa lầu 10 tầng lên trên. Người này tu vị tuyệt đối so với chân hồ viêm mãn mũi ưng mạnh hơn. Chẳng những là Mạc Quốc Kỵ, lầu thứ 10 trong đại sảnh tất cả mọi người không có tiếp tục động thủ. Ta Tiên Quỳnh lâu, dù sao cũng là ân đồ đệ nhất lâu, các vị tại Tiên Quỳnh lâu ra tay đánh nhau cũng là quá đáng một chút đi. Nam tử mặc áo hồng rơi xuống, ngữ khí mang theo chút bất mãn cũng không phát tác. Mạc Quốc Kỵ mau tới trước nói, gặp qua Tiên Quỳnh lâu tiền bối, chuyện này ta không cân nhắc chu đáo, còn xin tiền bối thứ tội. Tiên Quỳnh lâu, hết thảy tổn thất đều do ta tới bồi thường. Cái kia Lôi Thành Hòa đã bị giết. Mạc Quốc Kỵ rõ ràng, cái kia một đạo bắn thủng Lôi Thành Hòa mi tâm, ô đinh đến từ nơi nào, chính là Hầu Ngọc Thừa làm. Hiện tại, đập trên người khác Tiên Quỳnh lâu, bồi thường thêm một điểm linh thạch. Hắn là như vậy bồi thường nổi. Không, chúng ta đều có trách nhiệm, mọi người cùng nhau bồi thường. Mạc Quốc Kỵ lên tiếng mới rơi xuống đông đảo tu sĩ nhao nhao. Làm tử mặc áo hồng ánh mắt trên người Mạc Quốc Kỵ, người chính là tán tu 2705. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, đúng vậy. Nam tử áo hồng khó được lộ vẻ mỉm cười, ngươi là để Ngũ Đại Đế Quốc dựng đứng một cái tốt tấm gương, vô số thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đều lấy ngươi làm mục tiêu, Không tệ, ta tiên quỷ lâu chút thương tổn này hay là chịu đựng lên, về phần bồi thường sự tình cũng không cần nhắc lại. Nói xong câu đó, Lam Tử Áo Hồng vung tay nói, các vị mời tạm cách tiên quỷ lâu, chờ ta tiên quỷ lâu lạp lại sức tốt về sau lại uống rượu. Từ đầu đến đuôi, Nam Tử Áo Hồng không hề nhắc tới Lôi Gia sự tình, tựa hồ Lôi Thành Hòa bị giết, hắn căn bản chính là một chuyện bé bé không đáng kể. Được, đông đảo tu sĩ nhào nhào lên tiếng gọi tốt, lần lượt rời đi Tiên Quỳnh Lâu. Mà Quốc Kỵ trong lòng thầm kêu lợi hại, vô luận là Nam Tử Áo Hồng này có thật hay không, tán thưởng hay không tán thưởng, hắn vừa rồi lợi dụng thanh danh của mình là Tiên Quỳnh Lâu một lần quảng cáo, đó thực sự là không thể chối cãi. Có thể khẳng định, chờ Tiên Quỳnh Lâu trang trí tốt đằng sau, tại đây nhân khí sẽ thịnh vượng hơn. Đúng rồi, ngươi vừa rồi tại Ân Đô giết một tu sĩ, dựa theo Ân Đô luật pháp là phải nghiêm phạt. Ta đã giúp người bắt chuyện qua, cho nên người không cần lo lắng. Mà Quốc Kỵ mới đi ra Tiên Quỳnh Lâu, bên tai chuyển đến Nam Tử mặc áo hồng. Mà Quốc Kỵ trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian đối với Tiên Quỳnh Lâu khom người ôm quyền. Hắn không nói cái gì, cái kia Nam Tử áo hồng hắn cũng biết. Nhân tình này, hắn một Quốc Kỵ nhận, cảm tạ vị bằng hữu âu ái, hôm nay mọi người xin từ biệt, chúng ta sau này gặp lại. Mà Quốc Kỵ lại đổi đồng đạo ủng hộ của hắn, tu sĩ ôm quyền cảm tạ. Đại sư huynh nhiều hơn bảo trọng, tại sư huynh Yên Nhi hy vọng có cơ hội cảm tạ người. Tiết Đồng Tư vội vàng nói, đại sư huynh, đủ loại tạm biệt thanh âm. Mà Quốc Kỵ không thể lần nữa từng cái nói lời cảm tạ. Lúc này mới cùng Hồng Ngọc Thừa cấp tốc rời Ân Đô quảng trường. Lửa giờ sau, Mà Quốc Kỵ cùng Hồng Ngọc Thừa đi tới Bách Tông Liên Minh trụ sở điểm không hiến hối đoái chỗ. Mạc huynh, đa tạ ngươi cứu giúp, nếu không hôm nay ta tất nhiên chết tại Lôi Thành Hòa trong tay. Thẳng đến lúc này Hầu Ngọc Thừa mới có cơ hội hướng Mạc Quốc Kỵ cảm tạ. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười vỗ vỗ Hầu Ngọc Thừa nói, Hầu huynh, chúng ta là đồng đội. Câu này chính là lúc trước Hầu Ngọc Thừa giúp hắn thời điểm nói, bất quá lần này nói ra là Mạc Quốc Kỵ. Hầu Ngọc Thừa nao nao cười ha ha, chúng ta chẳng những là đồng đội, vẫn là bằng hữu. Có mấy lời không phải nói nhiều, Mạc Quốc Kỵ tu vị thấp nhìn không chút nào có tiền cảnh thời điểm. Hồng Ngọc Thừa không bởi vì Mạc Quốc Kỵ cái tu vị thấp mà coi thường tán tu. Mạc Quốc Kỵ hắn mấy lần xuất thủ tương trợ, hiện tại Hồng Ngọc Thừa bị người ta lôi ra truy sát, thậm chí bị người ta kiểu đánh thời điểm. Mạc Quốc Kỵ không chút do sự đứng dậy, hắn lựa chọn tin tưởng Hồng Ngọc Thừa. Có đôi khi bằng hữu rất đơn giản, không cần nói nhiều, cũng cần không cần làm nhiều, chỉ cần hắn tại thời điểm có thể đứng ra là được. Mạc huynh, cái này cho ngươi. Hồng Ngọc Thừa cầm ra một cái tàn phá gia quyển cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận gia quyển theo bản năng nói, đây là cái gì? Đây là Lôi Thành Hòa muốn giết ta nguyên nhân. Hồng Ngọc Thừa cười hắc hắc nói, Thiên Lôi Thất thức thứ hai. Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc rõ ràng cái tàn quyển bên trên nội dung. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mặt của Hồng Ngọc Thừa. Hồng Ngọc Thừa hơi lúng túng, ta cùng Ngũ Hành Hoang Vực bên ngoài nhà kia đấu giá hội người có chút quan hệ, biết Thiên Lôi Thất thức thứ nhất thật ra là bị người mua sắm đi, cho nên ta tiến vào Thiên Lôi Thất thức thứ hai về sau liền định giúp người giữ lại. Không nghĩ tới Lôi Thành Hòa biết được hắn muốn cấp đi thức thứ hai, đồng thời giết ta diệt khẩu. Trước đó tại lầu bên người, kỳ thực hẳn không có đoán sai, Lôi Thành Hòa vốn là Lôi gia đệ nhất thiên tài, nhưng mà Lôi gia bằng chỉ đột nhiên xuất hiện một cái gọi là Lôi Hồng Cát, dị Lôi Linh Căn tu sĩ. Cái này là đệ nhất thiên tài, bị Lôi Hồng Cát gấp đi, Lôi Thành Hòa tự nhiên không cam tâm. Nếu là Thiên Lôi Thất thức thứ hai bị hắn đạt được, lại thêm dã tâm của hắn muốn tại Lôi gia thu hoạch một chỗ bộ phận duy trì, cũng không phải không có khả năng. Cho nên hắn vu khống người đối với Lôi Hồng Cát vị hôn thê ra tay. Mạc Quốc Kỵ hỏi, Hồng Ngọc Thừa ngữ khí trầm xuống, Lôi Hồng Cát là vị hôn thê, hoàn toàn chính xác bị cường bạo. Cường bạo là không phải người khác, chính là Lôi Thành Hòa. Lâm Tú Khiết tỷ tỷ và mẫu thân cũng bị Lôi Thành Hòa giết chết, mà ta được đến Thiên Lôi Thức thứ hai chính là nhờ từ Lâm Tú Khiết. Mạc Quốc Kỵ gặp Hồ Ngọc Thừa sắc mặt có chút không tốt, hắn đắn chừng trong này có ẩn tình. Bất quá Hồ Ngọc Thừa tựa hồ không nghĩ nói tiếp ý tứ, Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục hỏi. Quả nhiên Hồ Ngọc Thừa xóa khai chủ đề nói, Mạc huynh, vì đối kháng lần này ngoại vực tu sĩ, Bách Tông Liên Minh cũng coi như là xuất huyết, sở hữu gia nhập Bách Tông Liên Minh tông môn để lấy ra một bộ phận đồ tốt đồ vật, bao quát công pháp, pháp bảo, tài liệu các loại. Ngươi điểm cống hiến tương đối nhiều, đi vào chọn đồ vật thời điểm cần phải nhìn cẩn thận một chút, đừng có mắt mờ. Ta phải rời nhanh cái địa phương quỷ quái này, nhớ kỹ, ngươi rời đi lần sau nhất định lần nữa phải dịch dung. Cái kia Dục Lâm Lôi Thị chắc chắn không buông tha chúng ta. Chúng ta đi một chỗ càng thêm nguy hiểm. Nếu là một ngày thời gian bên trong người không có tìm được thích hợp đồ vật, lập tức rời đi Ân Đô. Dục Lâm Lôi Thị cường giả đến nơi đây nhiều nhất 2 ngày thời gian, còn thừa lại 1 ngày đầy đủ cho ngươi đào tẩu. Ta biết ngươi bảo trọng. Mạc Quốc Kỵ gật đầu nói, tốt, ta đi trước. Đúng rồi, cái Ân Đô Tiên Quỳnh nâu xuất hiện một cái cường giả tên là Liên Hà Châu. Nói xong, Hồng Ngọc Thừa quay người cấp tốc đi. 1.000 điểm cống hiến trở xuống, hối đoái không ở nơi này. Mạc Quốc Kỵ còn chưa đi đến điểm cống hiến hối đoái cửa vào, ngồi tại cửa một gã lão giả đầu tiên đều không nhắc nói. Mạc Quốc Kỵ lập tức lấy ra tích phân bài đưa ra nói, vãn bối điểm cống hiến không chỉ 1.000. Lão giả ngẩng đầu nhìn Mạc Quốc Kỵ, lúc này tiếp nhận Mạc Quốc Kỵ ngọc bài trong tay, lập tức hắn đem ngọc bài còn cho Mạc Quốc Kỵ gật đầu, cũng không tệ lắm, vào đi, đà tạ tiền bối. Mạc Quốc Kỵ cẩn thận khom người thi lễ. Lão giả nhìn người vật vô hại Mạc Quốc Kỵ lại trên người cảm nhận được một loại so với phòng chấn thu còn kinh khủng hơn đồ vật. Phòng chấn thu là ai? Vấn Thiên Học Cung viện trưởng thứ hai, chân thần cảnh tu vị. Lão giả này so với phòng chấn thu còn muốn đáng sợ hơn, đó là tu vị gì? Lão giả phía sau cửa từ từ mở ra, nhìn thấy đen kịt một màu. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lách mình tiến nhập đại môn. Chẳng những lão giả này có chút đáng sợ, chính là từ góc độ mình cân nhắc, Mạc Quốc Kỵ không muốn trì hoãn nhiều một phút đồng hồ. Mạc Quốc Kỵ sau khi tiến vào đại môn lần nữa bị nhốt. Mạc Quốc Kỵ thấy có 7-8 cái sân lớn nhỏ đại điện, ở bên trong nhìn vào rõ ràng là đen kịt một màu. Chân chính tiến vào trong này lại là quang minh thông thấu. Không gian thật lớn bị hóa thành cái này đến cái khác khu vực. Mỗi một cái khu vực đều đánh số, có chữ viết dạng, xếp tại đệ nhất chính là tu luyện công pháp. Đứng tại tu luyện công pháp còn lại, trước hết liếc nhìn, đó là lít nhà lít nhít giá sách, các loại gia quyển, ngọc giả, sách chồng chất như núi. Bất quá truyền thừa thủy tinh cầu lại không nhiều, cái này khiến Mạc Quốc Kỵ trong lòng có chút thất vọng. Cũng không phải nói Mạc Quốc Kỵ nhất định phải dùng truyền thừa thủy tinh cầu, trên thực tế hắn không có cái loại này dự định, mà là bởi vì truyền cầu thủy tinh chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng hết hào đằng sau sẽ hỏng. Nơi này truyền thừa thủy tinh cầu ít, vậy nói rõ tất cả các đại tông môn cũng không đem tông môn của mình cường đại đồ vật lấy ra. Xem ra Hầu Ngọc Thừa nói nơi này tất cả đại tông môn độ vận tốt nhất cũng không nhất định là thật. Mạc Quốc Kỵ từ tu luyện công pháp khu vực đi vào liền phát hiện nơi này công pháp không phải là toàn bộ tùy tiện chất cùng một chỗ, mà là mỗi một cái tông môn lấy ra công pháp đều đặt tại một cái vị trí, đồng thời tông môn có danh tự đánh dấu. Mạc Quốc Kỵ mục đích phi thường minh bạch, cái kia chính là tìm kiếm bất hủ phàm nhân quyết tiếp tục kế tục công pháp. Nếu là tìm không thấy, hắn sẽ tìm một loại công pháp cao cấp nhất để tu luyện. Hắn nhịp một chút nơi này công pháp cần thiết điểm cống hiến, tương đối tốt công pháp điểm cống hiến bất quá là mấy trăm phân tả hữu. Còn mấy ngàn điểm cống hiến trở lên công pháp, vậy liền tương đối ít. Nhiều như vậy công pháp, cứ để cho tu sĩ tìm ra được. Liền nếu như mỗi một bản lật một cái, mấy ngày thời gian lật không biết bao nhiêu, mà Quốc Kỵ có ưu tú thế của mình. Hắn không cần một bản đều đi lật một cái, hắn thần niệm đảo qua từng quyển, chỉ cần dính đến bất hủ phạm nhân quyết chữ, đó chính là thứ hắn cần thiết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.